Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1731, chương 1733, nhân yêu đến. Vì cái gì không rõ ràng? Đệ nhất không nên rất trâu sao? Thế nhân đều biết mới đúng a. Tần Dương khó hiểu nói, Mộ Dung Hề Giao cười một tiếng, sở dĩ không rõ ràng. Là bởi vì hắn không có danh tự, cũng không biết hắn dáng dấp ra sao, hoàn toàn là hoành không xuất thế một vị siêu cấp cao thủ. Đánh bại năm đó từng xếp tại đao thứ nhất thần, ngưu xoa như vậy, Tần Dương chậc chậc nói, hoành không xuất thế siêu cấp cao thủ, có chút ý tứ a, cần phải sẽ không giống như ta mở cái gì hack đi. Tần Dương mới không tin có loại này ngưu bước. Người tồn tại, cho dù là hắn cái này mở hack, cũng hao phí không ít tinh lực mới cầm đến hiện tại mức này. Đối phương một cái vắng vẻ không có văn nhân, đột nhiên đánh bại đệ nhất nhân. Quá không thực tế, đoán chừng là vị nào đại thần khoác áo lót, chạy tới khiêu chiến, nếu như thắng, nhận vạn người nhìn kỹ lễ bái. Nếu như thua, đối với chính mình danh dự ảnh hưởng không lớn. Nhất cử lưỡng tiện, cái kia hiện tại thế nào? Vị kia cao thủ ở đâu? Tần Dương hiếu kỳ nói. Không biết, Mộ Dung Hề Giao lắc đầu. Năm đó hắn đánh bại đao thần về sau, liền biến mất tung tích. Cho tới bây giờ cũng một mực chưa từng xuất hiện. Đao kia thần đâu? Liền không muốn báo thù. Tần Dương lại hỏi, vị kia đao thần nghe nói đã chết. Mộ Dung Hề Giao cười khổ một tiếng, nói ra, đương nhiên, cũng có khả năng đang lúc bế quan, kỳ vọng một ngày có thể đoạt lại mất đi vinh dự. Đây đều là cặn bã, các loại lão công ngươi về sau nghiêu bước, cái này thứ gì thần thoại chiến lược trên bảng cao thủ. Đao thần kiếm thần bổng thần, ta một chân đem bọn hắn toàn bộ đạp tát, Tần Dương hào khí vạn trượng nói. Khoác lác người lợi hại nhất, Mộ Dung Hề Giao bạch một chút, bất quá lập tức, nàng lại thở dài nói, nếu như cái kia chàng tiên giới hạo kiếp chưa từng xuất hiện, cũng sẽ không có số lớn tiên tôn vô cớ tử vong. Chói mắt nhất đệ cửu trọng tiên giới đại môn cũng liền sẽ không phong bế. Phụ thân nói đúng, hiện tại tiên giới cũng đã bắt đầu suy bại. Sớm muộn có một ngày muốn biến mất, liên quan tới cái kia chàng tiên giới hạo kiếp. Tần Dương nghe A Tam trưởng lão nói qua, lúc đó tiên giới vô duyên vô cớ bắt đầu người chết. Rất nhiều thực lực siêu quần vô địch tiên tôn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đến thiếu 2/3 tiên giả chết bởi chàng hạo kiếp kia. Lại tăng thêm đệ cửu trọng tiên giới đại môn quan bế. Hiện tại lưu tại tiên giới, chẳng qua là một chút tàn thứ phẩm mà thôi. Bao quát huyền đế hoặc là nữ đế, đều là bị bỏ qua. Cho nên mấy người này mới muốn dùng huyết tế thiên tuyển chi tử phương thức. Đến mở ra đệ cửu trọng tiên giới đại môn, bởi vì bọn hắn không muốn bị đào thải, muốn đạt được vĩnh sinh. Đối với Hề Giao, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Tần Dương tựa như là nhớ tới cái gì, trên mặt nhiều một ít hơi khẩn trương. Cái gì vấn đề? Mộ Dung Hề Giao đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn xem hắn. Tần Dương ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng hỏi, người thân thể này có thể hay không mang thai? Mang thai? Mộ Dung Hề Giao sững sờ, lập tức khuôn mặt đằng một thoáng biến đỏ, rủ xuống bên dưới trán, thanh âm nhỏ như mũi minh. Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Đương nhiên là chờ mong ngươi cho ta ngực tiểu bảo bảo a. Tần Dương đem nữ nhân ôm vào trong ngực, một tay nhẹ vỗ về đối phương bằng phẳng ôn nhiệt bụng dưới. Cười hắc hắc nói, ta những ngày này đưa đến ngươi nơi đó nòng nọc nhỏ cũng không ít. Hơn nữa đưa rất sâu, hẳn là có thể mang thai đi. Không biết, nghe Tần Dương nói như vậy rõ ràng. Mộ Dung Hề Giao cũng là xấu hổ lợi hại, gương mặt nóng đều có thể bạo bắp rang. Cái vấn đề này nàng cũng không có nghĩ tới. nhưng giờ phút này nghe Tần Dương nhắc lên, trong lòng tức khắc có chút hứa ngọt ngào cùng chờ mong. Có lẽ sinh một tiểu bảo bảo, rất không tệ, trách không được gia hỏa này mỗi lần đến thời khắc mấu chốt nhất đều muốn đi vào sâu như vậy. Nguyên lai, nhớ tới kia trường cảnh, Mộ Dung Hề Giao gương mặt càng đỏ. Ngươi liền nói có thể vẫn không thể. Tần Dương ngang ngược hỏi, Mộ Dung Hề Giao trầm mặc cả buổi, mới đỏ mặt khẽ gật gật đầu. Ứng, hẳn là, có thể đi, ta cũng không biết, vậy cứ tiếp tục, ta nhất định sẽ làm đại bụng của ngươi. Tần Dương vung vung nắm đấm, lòng tin mãn mãn, ngươi, đối mặt Tần Dương thô lỗ mà trực tiếp lời nói. Mộ Dung Hề Giao xấu hổ không thôi, hung hăng vặn một thanh bên hông hắn thịt mềm, thở phì phì phiết qua khuôn mặt nhỏ. Tần Dương lại bổ một câu, hơn nữa muốn sinh một tổ đi ra, từng cái trắng trắng mập mập, phốc xích. Mộ Dung Hề Giao không nhịn được cười ra tiếng, đối với tình lang ra mặt dày cũng là không có cách. Bạch một chút, nhân ra cũng không phải chứ. Chấm chấm. Liền tại Tần Dương hai người liếc mắt đưa tình thời điểm, giờ phút này xưởng vật liệu bên trong lại là u ám một mảnh. Tiên linh chi dịch mất trộm, dẫn đến hai ngày này đều không cách nào khởi công. Các công nhân không có chuyện làm, cũng chỉ có thể ngồi không ngẩn người, chờ đợi những người lãnh đạo kết quả. Mà đồng trưởng lão cơ hồ là trong vòng một đêm tóc bạc hoa râm, mỗi ngày ngồi ở trống rỗng hố to phía trước, lông mày gấp khóa chặt, phảng phất như một bức tượng điêu khắc. Hắn là buồn bực nhất người. Tiên linh chi dịch sự tình hắn phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Như lại tìm không trở lại, tính mạng hắn chắc chắn khó giữ được. Mặt khác thật buồn bực, tự nhiên là hắn vất vả bồi dục lên thủ hạ lữ thần, vậy mà cho hắn mang một đỉnh đại đại nón xanh, cơ hồ khiến hắn đêm không thể say giấc, nhớ tới liền đau lòng lợi hại. Lão thiên vong ta a. Ngồi ở hố to phía trước đồng trưởng lão, thở dài một tiếng, lòng như cho nguội. Đồng trưởng lão, lúc này, một tên đệ tử vội vàng mà đến, không dám tới gần, toàn thân tràn đầy sát ý đồng trưởng lão. Thật xa cả lăm mà nói, Lý quản gia đến, nói muốn gặp ngài. Lý quản gia, đồng trưởng lão thân thể chấn động, thần tình trên mặt càng là tuyệt vọng. Lý quản gia là thượng cổ Triệu gia một tên tiểu quản gia, cũng là Triệu gia đại công tử thiếp thân thị vệ, phụ trách đại công tử sinh hoạt thường ngày cùng an toàn. Hắn đến, như vậy đại công tử cũng phải lập tức đến, mặc dù nội tâm khủng hoảng. Nhưng đồng trưởng lão hay vẫn là vội vàng đứng dậy, hướng về đại sảnh lao đi. Vội vã đi tới đại sảnh, đồng trưởng lão liền chứng kiến một vị ăn mặc áo màu đỏ thân ảnh thon dài, chính đứng trong đại sảnh ở giữa, đưa lưng về phía hắn, trên thân mang theo một cỗ nhàn nhạt yêu dị khí tức. Đồng Nguyên Hưng bái kiến Lý quản gia. Đồng trưởng lão quỳ trên mặt đất, run giọng mở miệng, đầu ép tới trầm thấp không dám nâng lên. Vị này Lý quản gia mặc dù đầu là công tử bên mình một người thị vệ, nhưng kỳ thật lực lại cực kỳ khủng bố. Nghe nói tại thượng cổ Triệu gia có thể đủ đứng vào hai vị trí đầu 10. Giết hắn như ngắt chết một con kiến đơn giản. Đại sảnh bên trong im ắng, không có một tia thanh âm. Hồng Y Lam Tử cũng không có mở miệng nói chuyện, liền an tĩnh như vậy đứng đấy, tựa như dừng một bức họa, tựa như. Không biết qua bao lâu, một đạo mềm mại đáng yêu lại hơi có vẻ nương khí thanh âm vang lên. Lên đi, tạ ơn Lý quản gia. Đồng trưởng lão lau lau trên đầu mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ đứng lên thân đến. Cái kia Hồng Y Nam Tử xoay người lại, cái này quay người lại. Nguyên bản không lãnh đại sảnh tựa như nhiều mấy phần sinh khí, tựa như hoa mai tỏa ra đồng dạng. Nam tử rất đẹp, không đúng, hẳn là rất xinh đẹp. hắn dung mạo so với thế gian đại bộ phận mỹ nữ đều phải đẹp. Màu da trong suốt trắng nõn, một cặp mắt đào hoa càng là hoàn mỹ khảm xây tại tấm kia như yêu nghiệt xinh đẹp trên gương mặt. Làm cho nam nhân xem đều sẽ tim đập thình thịch, nhất là cái kia mỏng manh yếu đuối thân thể, để cho người ta hận không thể ôm vào trước ngực, thật tốt thương tiếc một phen. Chẳng qua là cái kia trên cổ hầu kết, lại mang theo một ít không hài hòa cảm giác. Nhân yêu, nếu như Tần Dương ở chỗ này, nhất định sẽ như vậy đánh giá. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.